Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 395, 395, ký hiệu thuộc về Lệ Quân Ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Quân Ngự chưa bao giờ để người phụ nữ ở trong lòng. Lần đầu tiên có cảm giác động lòng, thích Nguyễn Manh Manh, Lệ Quân Ngự liền càng thêm không muốn suy nghĩ. Người phụ nữ đêm đó, cũng như yêu cầu của anh đối với Nguyễn Manh Manh vậy. Quên đi quá khứ của cô và lão nhị, không nên nhắc lại, mà anh, cũng trước sau như một, quên mất đêm đó, đối với anh mà nói, quan trọng chỉ có mèo con của anh, không có người khác, loại người phụ nữ vốn nên bị lãng quên, cũng không đáng nhắc tới kia, chỉ có thể giống như rác rưởi, vùi lấp trong phế tích theo thời gian. Lệ Quân Ngự, anh mau đi ra đi, Lăng Đông nói Lăng Bắc bị bắt đi. Anh ấy khẳng định là phạm vào chuyện gì? Nguyễn Manh Manh nhẹ nhàng kéo kéo tay Lệ Quân Ngự. Trầm thấp cầu xin. Cô nhớ tới. Thật sự đã lâu không thấy Lăng Bắc. Lăng Bắc đối với cô rất tốt. Nghe giọng điệu Lăng Đông lo lắng như vậy, lại nghĩ tới dáng vẻ cứng nhắc lạnh lùng của ông Lệ gia kia, Nguyễn Manh Manh liền lo lắng thay Lăng Bắc. Con ngươi của Lệ Quân Ngự hơi lạnh lẽo. Anh nghĩ, lần này xác thực nên dừng lại, đi lôi tên Lăng Bắc kia ra. Dù sao, việc quan hệ đêm đó, nếu như bị ông nội biết, liền không tốt, quên đi, ngày hôm nay trước tiên tạm thời buông tha em. Lệ Quân Ngự cúi đầu, ở khóe môi khéo léo béo mập của cô hôn một cái. Lại làm như không đủ, lại ngậm bờ môi cô vào trong miệng, trằn trọc hôn sâu, cắn lại cắn, hôn lại hôn. Cuối cùng, mới thỏa mãn lui lại. Một lần nữa, cài lại từng viên cúc áo sơ mi mở rộng. Anh vừa cài cúc áo, vừa cúi đầu xem vật nhỏ nằm trên giường. Cổ áo bị anh cởi ra, mở rộng thật lớn, lộ ra dày áo ngực màu hồng nhạt vui tươi mê người. Tóc đen mềm mại như thác nước, xõa tung trên giường lớn. Xương quai xanh đáng yêu khiêu gợi của thiếu nữ, lộ ra màu hồng nhạt đẹp đẽ. Lệ Quân Ngự không nhịn được liền dừng lại động tác trong tay. Anh liếc Nguyễn Manh Manh, sâu sắc thở dài. Trong khuôn mặt mê man của thiếu nữ, cúi người xuống, cúi đầu ở một điểm trên xương quai xanh của cô, trên hõm vai béo mập trắng nõn, tầng tầng cắn xuống một cái. Hít, đau. Thiếu nữ mềm mại hít một hơi. Anh bắt nạt em không đủ, còn cắn em. Mắt hạnh đẹp đẽ đã sớm thẩm thấu hơi nước. Vào giờ phút này, trong con ngươi e lệ của Nguyễn Manh Manh tất cả đều là lên án đối với Lệ Quân Ngự. Người đàn ông cong môi, ở trên bờ môi mềm mại đáng yêu của cô mổ một cái. Đây là ký hiệu thuộc về Lệ Quân Ngự. Trước tiên đánh dấu cho em, những người khác đỡ phải ghi nhớ. Nguyễn Manh Manh, má ơi, trái tim nhỏ của Nguyễn Manh Manh run lên. Nhanh chóng che ngực, cô mới không thừa nhận. Vừa nãy lúc bạo quân nào đó cong môi một cái kia, suýt chút nữa làm cô ngất. Trong hành lang, Lăng Đông đang gõ cửa một hồi lại một hồi. Chú Triệu ở một bên khuyên vài một câu, thậm chí muốn gọi người cản lại. Một mực tiểu thiếu gia ôm chân ông, không cho ông cản, không chỉ có không cho, còn liên tục giật dây Lăng Đông. Gõ lớn hơn, lại gõ lớn hơn. Lệ Quân Tí, Lăng Đông, anh gọi lớn một chút. Anh cả tôi nói không chừng đang dạy dỗ chị gái ở bên trong. Lỡ như anh ta đánh quá nặng không nghe được, chị gái tôi liền thảm. Lăng Đông vừa nghe, cũng lo lắng đại thiếu gia là đang trừng phạt đại tiểu thư. Không nghe thấy anh ta gọi cửa, lập tức dùng hết toàn lực. Một bên dùng sức gõ cửa, một bên lớn tiếng lặp lại lời nói vừa rồi. Mà đứng bên cạnh hành lang tối, thiếu niên đẹp trai dựa tường, lắc đầu một cái, nội tâm anh không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn cười. Lệ Quân Triệt nghĩ thầm, ha ha, tiểu tì và Lăng Đông muốn chết, phản ứng cũng không ngăn được, vậy thì nhìn hai người bọn họ làm đi. Cách chương.